Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, khủng bố Phong Lê Hào. Viễn Lâm vết nứt bên ngoài, 1000 mét nơi, một đạo không sai biệt lắm 10 mét rộng không gian thông đạo. Trong nháy mắt mở ra, sau đó, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh, từ bên trong đi ra, chính là Thượng Hàm. Còn có nàng đội thân vệ, những người này, yếu nhất cũng ở B2 đoạn. Tuy rằng đối mặt một cái B2 đoạn thú hoang, khả năng cũng là đưa tới cửa khẩu phần lương thực. Thế nhưng có Thượng Hàm ở phía trước, cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Tần Phong, Thượng Hàm hét lớn một tiếng, nội lực cuồn cuộn, truyền ra, Tần Phong tự nhiên nghe được Thượng Hàm nói. Bạch Ly, qua bên kia, Bạch Ly nhất thời lôi Tần Phong. Trong nháy mắt vượt qua ngàn m, siêu, hai người, biến mất nơi này, xuất hiện ở Thượng Hàm trước mặt. Thượng Hàm một trận kinh hỉ, còn tưởng rằng hai người cũng bị thú hoàng bắt lại, hoặc là không cách nào thoát khỏi. Không nghĩ đến, dễ dàng như vậy, lại tới, đây là không gian lực lượng. Lúc này, coi như là Thượng Hàm, cũng vô cùng nóng mắt lên. Nhưng mà, vừa lúc đó, Hỏa Long thú hoang cũng là một tiếng giống giận. Dù sao, nó vốn là đuổi theo Tần Phong cùng Bạch Ly đến đây. To lớn phế tích đá vụn trong, theo Hỏa Long thú hoang một cái quét đuôi, vô số núi đá đổ nát, lộ ra một cái to lớn hầm động. Thậm chí, Thượng Hàm đám người cũng liếc nhìn, cái này đã bị vô số màu bạc trắng không gian chi thạch cố định ở vết nứt. Giờ khắc này, Thượng Hàm mừng rỡ không thôi. Không gian vết nứt đã cố định tốt. Là Tần Phong trả lời. Tốt, trước làm thịt xúc sinh này. Thượng Hàm trong mắt sát khí lóe lên. Oanh oanh oanh, to lớn không gì sánh được Hỏa Long thú hoang, đủ 500 mét thể tích, điên cuồng xông Thượng Hàm chỗ ở vị trí, đánh thẳng tới. Viễn Trình pháo thủ chuẩn bị, chờ ta phân phó lại tiến công. Là năm tên thương giới giả nhất thời lên tiếng trả lời. Mà lúc này, Tần Phong lại nói, không cần. Cái gì? Bọn hắn không hiểu Tần Phong nói ra lời nói. Thế nhưng sau một khắc, liền thấy cùng bọn họ hiện ra góc đối một cái phương hướng. Trên bầu trời, một đạo to lớn không gian thông đạo mở ra. Cái này không gian thông đạo, dĩ nhiên có chừng 300 mét, so với Bạch Ly phong ấn thông đạo còn muốn to lớn. Ngăn chặn ánh mắt thoáng cái, liền tối xuống. Thượng Hàm trong lòng cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là không gian vẫn chưa ổn định, sở dĩ lại mở ra mới vết nứt sao? Thượng Hàm trong lòng lộp bộp một lần, không dám tưởng tượng, cái này mới vết nứt xuất hiện sau đó có hậu quả gì không? Viễn Lâm nơi này không gian thật sự là quá yếu đuối. Lẽ nào phong ấn một ít, ngược lại hoàn toàn ngược lại sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, để Thượng Hàm cùng cái khác năng lực giả trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Một chiếc to lớn không gì sánh được phi thuyền theo không gian thông đạo trong xuất hiện. Ở phi thuyền nghiêng người, có thể thấy ba cái vàng óng ánh đại tự Phong Lê Hào. Phi thuyền chỉnh thể lưu loát không gì sánh được theo bước ra không gian thông đạo. Sau đó, cái này đen kịt thông đạo đã khép kín, mà khổng lồ phi thuyền lại triển lộ ra chính mình dữ tợn răng nanh. Vô số pháo đồng theo phi thuyền trong thân thể vươn ra, trung ương chủ pháo dĩ nhiên đủ 10 mét đường kính lớn nhỏ. Sau một khắc, thật giống như có màu trắng vòng xoáy theo cái này 10 mét miệng pháo nơi ngưng tụ, xoay tròn, tiếp đó biến thành chói mắt lam sắc quang mang. Ông rung động trầm thấp, tơ bin xoay tròn thông thường thanh âm vang lên. Sau đó, một đạo lóng lánh không gì sánh được lam sắc quang mang bỗng nhiên bạo phát, phá vỡ chân trời. Đạo tia sáng này vuông góc rơi vào dương nanh múa vuốt Hỏa Long thú hoàng trên người. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đem Hỏa Long thú hoàng ngạnh sinh sinh bay trở lại 100 mét xa. Ở Hỏa Long thú hoàng nghiêng người, một cái to lớn hơn 10 mét miệng vết thương xuất hiện. Sâu thấy xương, thậm chí đầu khớp xương. đều bị ngạnh sinh sinh hóa thành tro cốt. Đông đông đông, nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Nhảy lên trái tim, bại lộ bên ngoài, phát ra thùng thùng thanh âm. Một kích này, liền cho hỏa long thú hoàng tạo thành tổn thương thật lớn. Giống, hỏa long thú hoàng giống giận, thậm chí tiếng hô trong, còn mang theo một tia kinh hoàng. Oanh, vô số hỏa diễm, bao vây lấy hỏa long thú hoàng thân thể. Thế nhưng đây cũng là một loại năng lượng che chở. Có thể lên, Tần Phong đầu tàu gương mẫu, xông lên phía trước, Thượng Hàm lúc này mới phản ứng đến. Kể cả những cái này bê đoạn thương giới giả, đều nhìn Phong Lê Hào. Hiểu Tần Phong câu kia, không cần, là có ý gì? Có Phong Lê Hào ở, đích thật là không cần bọn hắn hỏa lực đà kích. Thượng Hàm theo Tần Phong, cũng xông tới, vạn trọng quyền. Thượng Hàm giơ tay lên cánh tay, dày nặng phù văn trang bị tăng phúc dưới. Thượng Hàm nắm tay trong, mang theo cuồng phong bạo vũ thông thường, rơi xuống, chân khí chảy xuôi bên trong, xuyên qua vạn m, sau đó vô số quyền ảnh, thậm chí đến một mét lớn nhỏ, trăm mét phạm vi, bao phủ xem hỏa long thú hoang. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Chấm ngoặc kép, nắm tay đập vào hỏa long thú hoàng trên người, nhưng là lại nhập vào cơ thể mà qua. Nội lực xâm lấn, phá hư đối phương nội tạng, hoặc là đại não, có thể nói, dị thú dáng người, theo thực lực tăng thêm, càng ngày càng to lớn, mà nhân loại, lại như cũ như vậy nhỏ bé, có thể bạo phát, chỉ có năng lượng, sở dĩ càng đến thực lực cao thời gian, năng lượng bạo phát phạm vi, uy lực, cũng muốn càng lớn. Tần Phong đến qua A đoạn, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Lúc này đây, hắn cũng không dùng địa ngục chi thạch. Cái này địa ngục chi thạch, đã bị hắn thu hồi ý thức lực không gian. Nội lực quán chú, một cái chút nào không thua gì Thượng Hàm võ kỹ. Bộc phát ra, Tần Phong một cái lắc mình, đã xuất hiện ở hỏa long thú hoàng mặt bên. Trong tay hung hăng vung lên, long phách kích, nhất thời, có chừng 50 mét lớn nhỏ long chảo, từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hỏa long thú hoàng nghiêng người, long chảo bén nhọn bộ phận, thậm chí trực tiếp chụp lên hỏa long thú hoàng miệng vết thương. Ngao ngao ngao ngao, hỏa long thú hoàng hét thảm lên, hỏa diễm phun trào, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, những cái này chảy ra đến đỏ tươi, còn có máu, nhiệt xúc, chết. Thượng Hàm lần nữa xuất thủ, cái khác bê đoạn năng lực giả, cũng là cùng nhau tiến lên. Ở dị thú không cách nào phòng bị trong, bên trái một lần bên phải một cái quấy dày, hỏa long thú hoàng liên tiếp giống giận, quanh thân biến thành nham tương ao, dài đến ngàn m. Thế nhưng hiện tại, nó bị thương, mà nhân loại, lại có chỉ huy, sẽ không dễ dàng đặt chân thương tổn tới mình sinh mạng địa phương. Này tiêu bỉ trường, cái này vô cùng cường đại bê đoạn thú hoàng. Ở một đám cường giả vì vây công dưới, ôm hận ma chết, oanh, thân thể to lớn, rốt cuộc ngã xuống, chung quanh hừng hực thiêu đốt nham tương, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, hỏa hệ phù văn lùi lại, trở lại hỏa long thú hoàng mi tâm trong. Tần Phong biết, đây là trở về đối phương dị năng tinh hạch trong, mà cảnh vật chung quanh, cũng triệt để biến thành một cái khác hình dạng, nguyên bản. Nơi này quần sơn vờn quanh, kéo dài không dứt, thế nhưng hiện tại, ngàn dặm bên trong, vùng đất bằng phẳng, tất cả đều là cháy đen màu sắc, những cái này, đều là nham tương khô sau đó hình dạng, mà nguyên bản viễn lâm vết nứt núi lớn, tự nhiên cũng biến mất không gặp, chỉ còn lại có ở giữa không trung không gian vết nứt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.